Tổng tài bức hôn, ngạo thê khó thuần phục. Chương 47, góc truyện audio.com. Chép 46, 47. Ngày thứ 3, công việc vất vả cũng đã thuận lợi hoàn thành. Hạ Tử Tinh dưới ánh mắt soi mói tràn đầy đùa cợt của Chris đã hoàn thành xong công việc. Giai đoạn chụp ngoại cảnh rốt cục có thể kết thúc. Trở về cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Sau này có thể tránh mặt tên Chris ma quỷ này. Có thể buông lỏng tâm tư à. Nếu không lo lắng mọi người hoài nghi, cô đã trở về ngay khi kết thúc công việc mặc dù trời đã tối mịt. Sau bữa ăn tối, mọi người đề nghị đi hát karaoke ăn mừng công việc hoàn thành thuận lợi. Chris vì mọi người bao hết một gian phòng VIP, để mọi người thoải mái một phen. Hạ Tử Tinh đối với cuộc vui không có chút hứng thú nào. Thừa dịp mọi người không chú ý mà lén trốn ra, cô tản bộ trên bờ cát gần khách sạn. Khí trời đảo Hải Nam vào tháng này, gió biển ban đêm rất mát mẻ. Cô kéo áo choàng trên vai, chậm chạp đi tới bờ biển. Bờ biển ban đêm rất yên tĩnh, nghe được tiếng gió thổi vù vù. Gió biển làm đầu tóc cô rối loạn, mái tóc dài tung bay như che lấp cả khuôn mặt cô. Tới đảo Hải Nam mới 3 ngày mà cô cảm giác như cả thế kỷ dài đã trôi qua. Ở nơi này rất nhàm chán, cô rất hay nhớ tới anh, nhớ ánh mắt sắc bén của anh, thái độ trượng quyền, còn có vẻ mặt thường xuyên tức giận nữa. Hình như anh luôn mang vẻ mặt giận dữ, mỗi lần gặp cô đều tức giận, cô không rõ sự tức giận của anh từ đâu mà đến. Dường như mỗi lần đều nhằm vào cô cả. Cô chợt nhớ, anh đối với cô rất ít khi ôn hòa, mãi tới gần đây mới thấy mặt anh nhu hòa chút xíu. Giờ cô đi đảo Hải Nam, gương mặt anh lại lần nữa tối tăm, quan hệ của bọn họ vừa mới hòa hợp lại một lần nữa thành căng thẳng. Cô không hiểu vì sao anh không cho phép cô đi đảo Hải Nam. Là lo Chris, anh lo cô cùng Chris thân cận. Cô suy nghĩ miên man, thoáng đem ý nghĩ trong lòng phủ quyết. Làm sao anh có thể để ý cô như vậy? Cô đối với anh, là có cũng được mà không có cũng không sao à, từ đáy lòng anh rốt cuộc coi cô là gì? Là người vợ phải giữ danh dự hay là món đồ chơi để anh phát tiết tức giận? Cô rất muốn biết trong lòng Lâm Lập Phong, mình rốt cuộc là gì? Cô ngồi xổm xuống đùa nghịch bờ cát êm mịn, cảm nhận cát mịn, mềm nhẵn, thật thoải mái, có tiếng bước chân chậm rãi từ xa tiến lại. Một lát sau cô thấy một đôi giày da dừng lại bên người. Cô ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh trăng mờ mờ cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đợi khi thấy rõ người tới, ánh mắt cô không khống chế được mà mở to. Cô vô cùng khó tin đứng lên, nhìn người đàn ông trước mắt. Sao vậy, thấy anh nên mất hứng. Lời nói của anh vẫn lạnh lùng như thế, ngữ điệu cũng vẫn cao cao tại thượng như vậy. Cô có chút sững sờ, có chút vui mừng, có chút vọng động muốn khóc, cô liều lĩnh nhào vào ngực anh, anh vươn đôi tay rắn chắc kéo cô vào trong ngực thật chặt. Anh vùi đầu vào mái tóc cô, cảm nhận mùi hương làm anh mê say, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày qua anh thật sự nhớ, rất nhớ cô, thì ra anh đã sớm quen có cô bên mình, rời xa cô anh cảm thấy trống trải khôn cùng. Mấy ngày qua, anh như trải qua cả một thế kỷ. Anh cố chờ, nhưng không cách nào đợi được đến khi cô trở lại. Cho nên, anh hoãn lại mọi việc, vứt bỏ cả trách nhiệm để tới đảo Hải Nam tìm cô. Ôm cô trong lòng mình, trái tim anh như trống rỗng suốt mấy ngày qua. Giờ khắc này ôm cô trong ngực, anh mới cảm thấy nhịp đập của con tim. Anh hơi chút buông lỏng cô, dưới ánh trăng mờ mờ. Anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, không lòng được hôn lên đôi môi mềm mại đó. Anh nhẹ nhàng hôn cô, dịu dàng nâng niu, cô hoàn toàn bị say mê bởi nụ hôn của anh. Hôn tồn đáp lại, cô phát hiện bản thân như có dòng nước ấm áp chảy qua. Thẩm thấu vào nơi sâu thẳm trái tim cô, chạm tới linh hồn cô chỉ mong giây phút tốt đẹp này vĩnh viễn đừng biến mất dưới ánh trăng mỏng manh. Bóng dáng bọn họ ôm nhau kéo ra thật dài, hoàn toàn không cảm giác được một bóng dáng cách bọn họ không xa đang dùng ánh mắt cực độ oán hận nhìn chăm chú họ. Cơn gió lạnh lùng vụt qua tóc hắn, Ánh mắt Bích Lục ở trong đêm tối lộ ra vẻ thâm trầm lạnh lẽo. Lâm Lập Phong kết thúc nụ hôn dài suýt khiến bọn họ không hít thở nổi. Khuôn mặt Hạ Tử Tinh đã đỏ bừng, cả người mềm yếu, ngay cả đứng cũng không vững. Lâm Lập Phong mở áo khoác kéo cô vào trong, cô ôm ngang hông anh, người dựa vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Trên khuôn mặt cô là nụ cười hạnh phúc. Tại sao tối nay anh lại ở đảo Hải Nam? Hạ Tử Tinh tò mò hỏi anh tới nơi này xử lý chút chuyện, lý do của anh rất thuyết phục, sao anh biết em ở khách sạn này? Lâm Lập Phong môi mỏng khẽ dương, tạo thành một tia cười mỉm, đúng lúc anh định ngủ lại ở khách sạn này, muốn đi dạo trên bờ cát một chút, vừa đi thì nhìn thấy một cô nàng đang ngồi nghịch cát. Lại gần nhìn mới biết hóa ra là em, gương mặt Hạ Tử Tinh không khỏi đỏ lên, anh đói bụng. Cùng anh đi ăn gì đi, anh lập tức chuyển đề tài, để cô không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Vâng, anh muốn ăn gì? Hạ Tử Tinh vui vẻ nhìn anh, đôi mắt ngăm đen trong đêm tối lóe ra ánh sáng. Tiến tới bên tai cô anh nói trầm cảm, muốn ăn em. Trong đầu Hạ Tử Tinh như bốc lên một ngọn lửa. Gương mặt cô mau chóng đỏ bừng một mảnh, nhìn bộ dáng cô ngại ngùng quyến rũ. Lâm Lập Phong hiển nhiên rất vui vẻ. Điều này chứng minh trong lòng cô với anh vẫn có cảm giác. Nhưng trước đó, anh nghĩ nên lấp đầy bụng đã. Anh mỉm cười đưa mắt nhìn cô, hiện tại em có đói không? Hơi đói, Hạ Tử Tinh xấu hổ gật đầu. Em dĩ nhiên phải đói à. Nhìn thấy anh thì làm sao có thể không đói bụng chứ? Anh rất tuấn tú lại có thể ăn được à? Trong tròng mắt Lâm Lập Phong tràn đầy sự mập mờ ám muội. Anh đáng ghét. Hạ Tử Tinh đẩy anh ra, bỏ chạy, Lâm Lập Phong đuổi theo, ôm cổ cô, em thích anh đáng ghét như vậy, không phải sao? Hạ Tử Tinh đẩy anh ra, ai thích anh cơ, không biết xấu hổ, đương nhiên là em à. Anh kéo tay cô ôm cô trong ngực, ai bảo em thích anh chứ? Khuôn mặt Hạ Tử Tinh mang theo nụ cười nghịch ngợm hỏi, chán em à, em không thấy trên chán em đã khắc rõ những chữ to tôi thích Lâm Lập Phong. Sao? Tay Lâm Lập Phong nhẹ nhàng búng vào trán cô. Hạ Tử Tinh sờ trán mình. Anh nói dối, làm gì ra có. Tử Tinh, em có biết khuyết điểm lớn nhất của em là gì không? Lâm Lập Phong đột nhiên hỏi. Hạ Tử Tinh suy nghĩ một chút. Chắc là lòng mềm yếu. Không phải, khuyết điểm lớn nhất của em chính là không thành thật. Anh vỗ nhẹ nhẹ trán cô. Nào có, Hạ Tử Tinh cong miệng phản bác. Tốt lắm, anh dẫn em đi một chỗ. Lâm Lập Phong kéo tay cô chạy nhanh trên bờ cát. Hạ Tử Tinh cùng anh, những ngón tay đan vào nhau. Đi trên bờ cát, trong lòng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu như có thể nắm tay anh mãi như thế thì thật tốt quá. 20 phút sau, Lâm Lập Phong đưa cô tới một con đường rất náo nhiệt. Nơi này tập trung rất nhiều ánh đèn sáng ngời. Người đến người đi, mọi người ăn uống, nói chuyện, tiếng cười không dứt. Mặc dù không phải là nhà hàng cao cấp, nhưng nơi này so với các quán ăn sang trọng thì thoải mái hơn nhiều. Nơi đây có rất nhiều gian, bày đầy đủ các loại hải sản tươi sống còn đang nhảy loạn. Do người mua tự chọn, đây là cái gì? Hạ Tử Tinh hỏi Lâm Lập Phong, đây là chợ hải sản, chúng ta có thể tự chọn lựa hải sản mình thích. Sau đó vào trong quán ăn nhờ người ta chế biến. Hải sản vô cùng tươi, mùi vị cũng rất thơm ngon. Lâm Lập Phong kéo Hạ Tử Tinh đi tới chỗ hải sản bên cạnh. Cẩn thận chọn lựa hải sản. Em thích ăn gì? Tử Tinh, tôm, cua, sò biển, em đều thích. Hạ Tử Tinh nhìn đống lớn hải sản mà nói. Ừ, chúng ta chọn mua những thứ này. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã an vị bên bờ biển tĩnh lặng đợi hải sản ra lò. Gió biển ban đêm tương đối mạnh, Lâm Lập Phong cởi áo khoác ra đặt trên vai Hạ Tử Tinh. Em không lạnh, Hạ Tử Tinh dịu dàng cười một tiếng. Gió biển ban đêm rất mạnh, Hạ Tử Tinh nhìn chung quanh một chút. Không khí ở đây ấm nóng, khắp nơi đều có ánh lửa nên sẽ không cảm thấy rét lạnh. Anh thường tới nơi này sao? Xem anh có vẻ rất quen thuộc nơi đây. Mỗi lần tới đảo Hải Nam công tác anh đều tới nơi này ăn hải sản. Nơi này mặc dù không phải là nhà hàng hoa lệ cũng không quá sạch sẽ, nhưng lại có không khí rất vui vẻ. Như vậy đã đủ rồi. Tới đây, mọi người đều tự nhiên cảm thấy dễ dàng vui vẻ. Chẳng qua không nghĩ ra Lâm Lập Phong thân phận tôn quý như thế cũng đến nơi này ăn uống. Vừa rồi nhìn anh chọn lựa hải sản, cô thấy anh có vẻ rất có kinh nghiệm. Mấy phút sau, hải sản thơm ngào ngạt đã được bưng tới. Trước mặt Hạ Tử Tinh là con ghẹ vừa to vừa hồng lại rất thơm. Cô thấy đói bụng rồi. Cô liếm liếm đôi môi, cầm lấy một con nhưng vì quá nóng, cô lại lập tức bỏ trở về. Tay bị nóng rát đặt lên khóe miệng thổi khí. Lâm Lập Phong ngắm nhìn hình ảnh cô rất đáng yêu. Kéo tay cô đến miệng mình nhẹ nhàng thổi. Còn đau không? Hạ Tử Tinh đỏ mặt lắc đầu. Không ngờ anh cũng biết ôn nhu nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, bên miệng cô xuất hiện trứng tôm đã bóc vỏ. Há miệng to ra, anh ra lệnh, cô ngẩn người, sau đó rất nghe lời há to miệng tiếp nhận. Ăn ngon không? Gương mặt anh tràn đầy dịu dàng. Mỉm cười, cô gật đầu, nhìn nụ cười nhu hòa của anh. Trái tim mau chóng đập loạn. Anh khi cười trông rất đẹp trai à. Thêm ghẹ nóng hầm hập được bưng tới. Lâm Lập Phong cầm cái kìm bóc vỏ ngoài ra. Sau đó đem thịt bỏ vào bát cô thử thịt cua nơi này một chút. Nhất định so với cua trước kia em ăn thơm ngon hơn nhiều. Hạ Tử Tinh ăn một miếng. Thật rất ngon, thịt có vị nước biển nhàn nhạt. Thơm đặc biệt, là ghẹ ngon nhất mà cô từng ăn. Ăn thật ngon, cô gật đầu khẳng định. Vậy thì ăn nhiều một chút. Anh lại đem thêm thịt thả vào bát cho cô. Hạ Tử Tinh đưa mắt nhìn anh giúp mình bóc đồ ăn. Trong lòng ấm áp dễ chịu, nếu như sau này anh có thể đối xử nhẹ nhàng với cô như thế, cô cũng không cầu mong gì hơn. Anh thường đi công tác trên phạm vi toàn thế giới nên biết rất nhiều chuyện đúng không? Hạ Tử Tinh tò mò hỏi anh, có một chút, anh nhấc đầu suy nghĩ một chút, tháng sau là lễ hoa anh đào, đó là lúc hoa anh đào nở xinh đẹp nhất, đến khi ấy anh dẫn em đi ngắm hoa anh đào nhé. Được, Hạ Tử Tinh lộ ra nụ cười sáng lạn, em làm người mẫu không phải là cũng đi rất nhiều quốc gia sao? Em không đi chơi à? Lâm Lập Phong thấy kỳ quái. Công việc hoàn thành thì bay về luôn, căn bản em không có thời gian đi chơi. À, thì ra là vậy, 2 năm trước em cũng có một chuyến công tác bên đó. Nhưng lại là giữa hạn nên không ngắm được hoa. Hạ Tử Tinh suy nghĩ về quãng thời gian tự do tự tại. Đó là khi cô hạnh phúc nhất, khi đó cô mới nhận được giải thưởng lớn của người mẫu thế giới. Trên đỉnh cao sự nghiệp huy hoàng, mà hiện tại, hào quang trên người cô đã sớm biến mất, cô đã là phụ nữ có chồng. Cảnh tượng như thế sẽ không còn có nữa. Hiện tại có thể là một người mẫu đứng trên sân khấu đối với cô cũng là yêu cầu xa xôi. Không sao. Sau này đi công tác em cũng sẽ cùng đi với anh. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó đi chơi nhiều nơi. Bàn tay rộng lớn ấm áp của anh bao bọc bàn tay trắng nõn của cô bên trong. Không ngừng truyền hơi ấm trên người mình cho cô làm cô cảm thấy vô ấm áp cùng. Đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào anh. Anh nói thật chứ, đương nhiên, anh rất khẳng định gật đầu với cô. Đôi môi kiều diễm của Hạ Tử Tinh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh, Lập Phong, anh với em có cần nói cảm ơn không? Lâm Lập Phong thâm tình nhìn chăm chú cô. Dưới cái nhìn của Lâm Lập Phong, trái tim Hạ Tử Tinh như hươu nai đi loạn, mặt bỗng đỏ bừng, hôm nay vui vẻ như thế. Chúng ta uống chút rượu mừng đi. Hạ Tử Tinh vội vàng rời tầm mắt mình. Em thấy hôm nay rất vui vẻ sao? Lâm Lập Phong như có chuyện lạ nhìn cô, hỏi, đúng vậy, vì gặp anh sao, anh cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô, lời của anh lại một lần nữa thành công làm mặt cô đỏ bừng. Lâm Lập Phong nhìn thấy khuôn mặt cô lần nữa đỏ bừng quyến rũ đã cảm thấy tâm tình mình dạo dực. Anh cũng cần một cốc bia lạnh để hạ hỏa trên người mình. Lâm Lập Phong vẫy tay gọi phục vụ, một lát sau người phục vụ cứ tới. Nơi này chỉ có bia thôi. Em muốn uống loại nào? Lâm Lập Phong hỏi Hạ Tử Tinh. Anh thì sao? Lâm Lập Phong tùy ý gọi một loại bia. Rất nhanh bia lạnh được mang tới.